Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 55, trở về Palit Thao và đến vùng Sino. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi người thu dọn đồ đạc của mình rồi xuất phát đến Azalea Thao để ngồi chuyến bay về Saffron City. Trên máy bay, đoàn người của Ryu đang nghỉ ngơi sau đêm hôm qua đại chiến. Bên cạnh lúc này đang trôi nổi một vật, đó là Shiny Beldum. Shiny Beldum nở ra từ trứng Pokemon mà hệ thống tặng khi cậu giành được quán quân vùng Hoen. Này cậu bé, đây chuẩn thần vùng Hoen Beldum đúng không? Đại thúc, chấm, có chuyện gì sao đại thúc? Ryu vẫn không để ý đến vị đại thúc này mà đang chơi đùa cùng với Shiny Beldum. Shiny rất hiếm gặp, chưa kể là xuất hiện trên chuẩn thần. Ra một cái giá đi, ta sẽ mua lại nó. Đại thúc, không bán, tiểu tử ngươi không giữ nổi con Shiny chuẩn thần này đâu. Đại thúc, vậy sao ta mỏi mắt chờ ngươi làm cách nào lấy Pokemon ra khỏi ta? Sau đó không tiếp tục để ý đại thúc kia mà chơi đùa với Beldum của mình. Còn vị đại thúc kia thì sắc mặt âm trầm quay về chỗ mình và lấy điện thoại ra. Thiếu gia, ta phát hiện ra một con Shiny chuẩn thần. Đại thúc, vậy còn không mau mua lại còn để ta nói sao? Thiếu gia, nhưng người ta không chịu bán làm sao bây giờ? Đại thúc, cái gì? Được nói đi, chuyến bay đó đáp xuống đâu ta sẽ đính thân xử lý. Thiếu gia, Saffron City thưa thiếu gia. Đại thúc, vừa lúc ta cũng đang ở Saffron City gặp Sabrina quán chủ có chuyện cần. Thiếu gia, sau đó đại thúc tắt điện thoại và dùng ánh mắt ghen ghét về phía Ryu rồi yên tĩnh lại. Vài tiếng trên máy bay và cũng đáp xuống rồi, đoàn người của Ryu bước xuống máy bay. Người đâu? Thiếu gia, ở đằng kia thiếu gia. Đại thúc, tên thiếu gia này theo hướng đại thúc chỉ nhìn thấy nhóm của Ryu và hắn nhìn thấy nhiều mỹ nhân xinh đẹp thì hai mắt sáng lên rồi hắn bước chân đi lại. Chỗ Ryu, này tên kia, thiếu gia, có chuyện gì sao? Ta nghe nói ngươi có một con Shiny chuẩn thần đúng không? Ta sẽ mua nó ra một cái giá đi. Thiếu gia, cút, ta đã nói không bán. Tên thiếu gia kia sắc mặt lạnh lùng. Nguyên bản ta đến đây mang nhiều tiền để đến Saffron Gym cầu hôn Sabrina quán chủ, nhưng mà vì con Shiny chuẩn thần này ta sẽ không bỏ qua. Ta ra giá 50 vạn để có nó. Thiếu gia, Ryu cùng tên thiếu gia kia gằng co nhau về việc Shiny Beldum, còn những người khác thì quay lại nhìn Sabrina hỏi chuyện. Chuyện gì vậy Sabrina, có người lại cầu hôn ngươi? Diantha. Hắn là con cháu của một gia tộc nhỏ trong Saffron City và hắn nổi tiếng là yêu thích sắc đẹp của các cô gái, còn có những Pokemon quý hiếm nữa. Sabrina, ở phía trước tên thiếu gia kia thấy không thể nào có được Shiny Beldum thì ra hiệu cho bảo tiêu của mình. Các ngươi lên đánh hắn cho ta rồi bắt những nữ nhân kia hết lại cho ta. Ta muốn các nàng làm nữ nhân của ta. Thiếu gia. Những người xung quanh nghe vậy lập tức chạy đi báo cảnh, còn nhóm Daisy thì mặt tức giận đồng thời mặc niệm cho tên thiếu gia và bảo tiêu của hắn. Quả nhiên chưa tới 15 phút tất cả bảo tiêu đều đi gặp Diêm Vương chờ lĩnh sổ, còn tên thiếu gia thì miệng phun máu oán độc nhìn Ryu. Ryu đi đến trước mặt thiếu gia này, nắm lấy tóc hắn lôi đi rồi nhìn Sabrina. Sabrina hiểu ý liền dẫn mọi người về gia tộc của thiếu gia này. Xong, nhóm của Ryu trở về Palit Thao và nghỉ ngơi trong nhà 2 ngày rồi Ryu xuất phát đến vùng Sino. Hôm sau, tin tức chấn động vùng Kanto và liên minh cao tầng điều tra thì biết gia tộc nhỏ ở Saffron City bị diệt tộc vì đắc tội Ryu và những quán quân. Tứ Thiên Vương của các vùng. Đã 2 ngày trôi qua và Ryu chuẩn bị mọi thứ và xuất phát đến Sen Dầm Thao để gặp mặt tiến sĩ Rowan và lấy Pokemon khởi đầu ở đây. Lần này đồng hành cùng cậu là Haruka và Cynthia trên chuyến hành trình vùng Sinnoh này. Và 3 người bọn họ khởi hành đến Sen Dầm Tâu. Khoảng 2 tiếng họ cũng xuống máy bay và đi đến Sen Dầm City. và họ đang trên đường đến Celestic Town để thăm bà của Cynthia rồi họ mới xuất phát đến Sandrum Town. Cùng lúc ở Twinleap Town đang có một thiếu nữ đang nằm ngủ trên giường và chiếc đồng hồ báo thức đang kêu vang. Hikari vươn tay tắt đi đồng hồ báo thức và kéo chăn lên che đầu rồi rụt chân vào trong chăn, nhưng 5 s sau Hikari thức dậy mở cửa sổ phòng nàng và hít thở. Không khí trong lành. Lúc này mẹ của Hikari là Johanna gọi Hikari. Hikari dậy đi con. Johanna. Dạ. Hikari. Hikari bật dậy rồi đi vệ sinh và thay đồ đi xuống lầu thấy mẹ mình đang chuẩn bị bữa sáng. Sau vài phút trên bàn là những món ăn sáng và Hikari ngồi vào ăn. Con chuẩn bị mọi thứ hết chưa? Đừng quên chiếc vé để lãnh Pokemon đầu tiên của mình đó. Johanna, con biết rồi. Đây này, Hikari. Hikari vừa nói vừa lấy ra chiếc vé mà tiến sĩ Rowan đưa cho mẹ nàng rồi cười cười, sau đó Hikari giải quyết bữa ăn của mình rồi lấy xe đạp của mình ra. Chạy về hướng viện nghiên cứu của tiến sĩ Rowan. Từ từ thôi, Johanna. Con sẽ cố gắng huấn luyện Pokemon và trở thành một Pokemon Contest tài giỏi như mẹ. Hikari, Johanna nghe vậy cười rồi quay người vào nhà. Quay lại với nhóm của Ryu sau khi họ ghé vào Celestic Town để thăm bà của Cynthia xong họ phân biệt cưỡi Pokemon của mình đến Sandrum Town. Vài phút sau họ đã đến vùng trời của Sandrum Town và phía dưới họ chính là con đường và có một người đang đi một chiếc xe đạp cũng hướng về cùng một phương hướng với họ. Pikachu trên vai cậu đang đứng nhìn cảnh vật mới lạ thì bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua làm nó té từ vai cậu xuống và rơi xuống dưới. Pikachu cẩn thận, Pika Pipi. Hikari lúc này nghe được tiếng hét từ phía trên và nhìn thấy Pikachu đang rơi từ trên xuống. Hikari cũng không suy nghĩ nhiều và buông chiếc xe đạp của mình ra rồi chạy lại đỡ Pikachu. Ryu cùng Haruka và Cynthia thấy cũng đáp xuống. Lugia, Garchomp đáp xuống đi. X2, cả hai Pokemon nghe lời đáp xuống Ryu và Cynthia thu hồi lại Pokemon của mình. Pikachu, cậu không sao rồi? Cảm ơn cậu, không có gì đâu. Hikari đứng lên nhưng mà đầu gối cô chảy sứt đang chảy máu và cô bị đau nên không đứng vững nên té xuống. Ryu tay mắt nhanh nhẹn đỡ được Hikari. Chân cậu lúc nãy đỡ Pikachu bị thương rồi. Đừng động để tớ chữa cho. Mình không sao. Hikari, không được ngồi xuống. Hikari cường ngạnh đứng dậy nhưng Ryu không cho phép, dùng tay kéo lấy tay của Hikari khiến ngã vào ngực của Ryu làm cho nàng đỏ mặt. Ryu cũng không quan tâm và bắt đầu dùng dẫn lực chữa trị vết thương ở chân Hikari. Xong rồi, cậu có thể đứng dậy được không? Hikari cố đứng dậy nhưng mà không được vì vẫn còn hơi đau hết cách. Ryu ngồi xuống đưa lưng cho Hikari. Lên đây tớ cõng cậu đi. Nhìn cậu chắc là tới tiến sĩ Rowan nhận lấy Pokemon đầu tiên của mình đi. Ừ đúng vậy, vì ước mơ của tớ là trở thành Pokemon Contest tài giỏi như mẹ tớ. Hikari vừa đỏ mặt vừa trả lời Ryu và hai người tiếp tục trò chuyện, còn Haruka và Cynthia theo sau thì cười khẽ về hành động của Ryu lúc này. Đi được một lúc rồi Ryu thả Hikari xuống vì nàng nói chân mình đã hết đau nên có thể đi lại. Ryu dừng lại rồi để Hikari từ từ xuống. Hikari lúc này mới nhìn rõ Ryu và hai người phía sau cậu. À đây chẳng phải Haruka được mệnh danh là Hoen Vũ Cơ sao? Hikari, thật không ngờ lại có người nhận ra. Haruka, còn chị là Cynthia quán quân vùng Sinnoh. Hikari, đúng là chị, vậy người còn lại là? Hikari, đoán đúng rồi, là quán quân của 3 giải thi đấu quán quân vùng Kanto, Johto và Hoen Misako Ryu. Cynthia. Hikari kinh ngạc vì mình lại có thể gặp 3 người nổi tiếng ở đây. Vậy lần này chắc Ryu tham gia giải Lily of the Valley năm nay. Hikari, đúng vậy, Rồi mọi người cùng nhau đến chỗ tiến sĩ Rowan. Cách chương.